色赛桥放肆，quê bao la xanh tươi trong ánh nắng mai ngập hương mới, có tiếng ríu rít đôi chim xinh xinh tắm ánh nắng mới mừng ngày hòa bình, đời đẹp như bông lúa thắm xinh, ngàn lời ca ngân lên say sưa dù bình minh hay trong đêm mưa, ta hát vang vang ngập muôn lối, gió thơm mát ngát hương quê em dâng, có tiếng ríu rít xì xào chào mừng mừng tự do về trên quê hương. Xanh reo vang nơi nơi miền đồng quê bao la xanh.